One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 648, chiến quốc mục đích. Cảm tạ lão đại tương đương hắc ám ngôi sao hoàng đế tương đương 30.000 khen thưởng. Lão đại, hôm nay canh năm, chúc mừng một chút. Đường phân cách, hải quân bản bộ, Marine Four, hỏa tốc chạy về Aokiji tại Hạc chỉ huy xuống tới đến một chỗ cực kỳ ẩn nấp gian phòng. Đẩy cửa thời điểm Aokiji tay đang phát run. Thật vất vả mới khắc chế. Đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là nhất tôn trắng noãn thánh nữ pho tượng. Nàng đại biểu cho thiên thần, tiếp dẫn mỗi cái mất tích linh hồn. Nếu như chiến quốc linh hồn thật mất tích, có lẽ có điểm dùng. Đây là một gian giáo đường, môn rất lợi hại hẹp, nhưng nội bộ rất rộng rãi. Hai bên trái phải trưng bày chỉnh tề màu đồng chiếc ghế. Phía trước nhất trên bình đài, trưng bày một bộ tối như mực quan tài. Quan tài còn chưa đắp lên, để Aokiji liếc một chút liền có thể thấy rõ này nằm lão nhân. Trông thấy hắn tiến đến, đã ở đây dừng lại một hồi lâu Kizaru cùng tân nhiệm đại tướng Đằng Hồ. Lục Nghiêu cùng nhau hành lễ. Nguyên soái, gật gật đầu. Aokiji thở sâu, hỏi, nguyên nhân cái chết, hung thủ, một loại mãnh liệt kịch độc. Khi thi thể bị phát hiện thời điểm, đã là tử vong sau 3 tiếng. Chấm ngoặc kép, Hạc cho ra Aokiji muốn câu trả lời. Chiến quốc hắn đêm qua cơm tối bên trong cha ra còn sót lại độc dược. Ta đã đem nhân viên tương quan toàn bộ khống chế lại. Đoán chừng chờ một lúc liền có thể thu đến kết quả. Chấm ngoặc kép, nói đùa cái gì? Aokiji bỗng nhiên giống giận. Hắn năng lực xin phân biệt không nở đồ ăn bên trong có độc sao? Liền xem như thật trúng độc. Hắn biến hình đại Phật hình thái. Cái gì độc dược thanh lý không xong? Nghe vậy, những người còn lại hít vào ngụm khí lạnh. Nguyên soái, chẳng lẽ chiến quốc lão nguyên soái hắn là tự sát? Hạc nhãn thần có chút tối nhạt, đặt mông ngồi trên ghế. Ta sớm nên nghĩ đến, đây hết thảy cũng quá xảo hợp. 2 tháng trước trên đỉnh chiến tranh, chiến quốc trực tiếp lôi kéo A vì chính mình cản đao. Loại hành vi này để các binh sĩ lạnh thấu tâm, cùng là chí tướng, nàng không tin chiến quốc nhìn không ra. Lúc đầu, nàng coi là chiến quốc sau đó hội lấy thoái vị đến xin lỗi, cũng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, cho nên vẫn luôn không có quá mức xoắn suýt. Nhưng ngay sau đó, Xích Huyền rời đi sự tình để cho nàng bận bịu sứt đầu mẻ trán. Đối chiến quốc chú ý cũng ít mấy phần. Nguyên lai, đây hết thảy đều là chiến quốc kế hoạch. Aokiji híp mắt, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Tin tức phong tỏa sao? Người biết chuyện toàn bị khống chế. Ngoài ra chỉ có chúng ta 5 cái. Zephyr cùng Gap bên kia không có thông chi. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Aokiji nghiêng mắt nhìn mắt Đằng Hồ, vung lên áo choàng, quay người đi ra ngoài, chuẩn bị kỹ càng, chiến tranh, bắt đầu, ngoặc kép, quả thật đúng là không sai. Vài ngày sau, đám kia đi theo Xích Huyền qua hướng Marineford tướng lãnh Đường Kính nhất trí. Nói ra một cái kinh thiên, bí mật, nguyên lai bọn họ không chỉ là không quen nhìn Aokiji sở tác sở vi rời đi hải quân. Cũng bởi vì Aokiji vì bên trên, ép buộc chiến quốc xuống đài. Khi bọn hắn lúc rời đi, liền là bởi vì Xích Huyền nghe nói tin tức. Aokiji muốn vĩnh viễn giải quyết hết chiến quốc cái này tai họa ngầm. Dùng độc giết chi, muốn từ bản thân dĩ vãng cùng Aokiji đủ loại ma sát. Xích Huyền lo lắng kế tiếp chính là mình. Cái này mới xuất lĩnh ưng phái thành viên thoát ly hải quân. Đi vào thế giới chính phủ tìm kiếm che chở. Lần này, ở thế giới chính phủ trợ giúp phía dưới, tân văn báo bay đầy trời, rất nhanh liền truyền khắp đại hải. Nhất thời, trên đời xôn xao, tất cả mọi người sững sờ nhìn qua xa xôi hải quân bản bộ. Một loại tên là tuyệt vọng tâm lý, tại vô số bình dân trong lòng lan tràn. Vì cái gì? Cái thế giới này đến cùng làm sao? Vì cái gì dĩ vãng duy trì đại hải ổn định hải quân? Bọn họ tin tưởng không nghi ngờ chính nghĩa thủ vệ. Vậy mà lại là như thế này một bộ gương mặt. Chiến quốc tại trên đỉnh trong chiến tranh cầm ây làm bia đỡ đạn ảnh hưởng còn chưa quá khứ. Hiện tại lại náo ra hải quân Tân Nguyên đẹp trai hạ độc sát hại lão nguyên soái sự tình. Như vậy, hải quân, hai chữ, còn có thể hay không đáng giá tín nhiệm. Bách tính buồn giàu là hải tặc hạnh phúc. Bọn họ lớn tiếng chế giễu chửi mắng những cái kia dĩ vãng cưỡng chế nộp của phi pháp nhà mình băng. Nhóm, cất đái cái giám một trận đưa lên. Càng đem loại này tuyệt vọng đẩy hướng vô tận thâm uyên. Quy đảo bên trên, tiếp vào tình báo mới nhất. Simon cùng Redfield liếc nhau. Cũng cảm nhận được một loại khó tả kinh hãi. Phật chi chiến quốc, lại quả quyết đến tận đây. Quy, hai người đừng phát ngốc à. Hiện tại là tình huống như thế nào? Crocodile mặc dù là kiêu hùng, nhưng nếu luận mỗi về IQ, hai người trước mắt đều là hắn vỗ mông ngựa không kịp người yêu. Biểu tình kia thỏa thỏa là nhìn ra cái gì? Kết quả cái gì cũng không nói. Có thể bắt hắn cho gấp. Những người còn lại cũng là như thế. Nhíu mày suy tư cất giấu trong đó hàm nghĩa. Bất quá ở trong đó không bao gồm Adler cùng Perona. Hai người bọn họ ngồi ở trên ghế salon. Adler như cái người hầu một dạng cho tiếp xúc thực thể không tiện Perona lật sách. Nghe thấy Crocodile lời nói, Simon hướng Redfield gật gật đầu. Bất động thanh sắc đạt thành hiệp nghị. Khụ khụ, ho khan hai tiếng. Redfield quay người đối mặt bọn hắn. Nói, trước đó nói cho các ngươi biết sự tình là thật. Chiến quốc thuộc về tự sát. Nhưng là, hiện ở thế giới chính phủ phối hợp xích khuyển bọn họ. Một mực chắc chắn chiến quốc là bị Aokiji hại chết. Xích khuyển ở vào yếu thế. Đồng thời còn cần dựa vào cùng hải quân quyết liệt địch nhân thế giới chính phủ làm cư trú chỗ. Nếu như ngươi là một cái không biết nội tình phổ thông người dân, ngươi hội cho là như vậy. Ta sẽ cho rằng, xích khuyển nói là thật. Crocodile thiêu thiêu mi, gỡ xuống xì gà. Cứ như vậy, thế giới chính phủ liền có đại nghĩa trực tiếp đối hải quân động binh. Nếu là chúng ta xuất thủ, ngược lại sẽ đọc cái trước bao che ác đồ bêu danh. Từ đó làm cho quy đảo biến thành chân chính tà ác thế lực. Cũng không thể tư cách kia duy trì hòa bình thế giới. Chậc chậc, thì ra là thế. Không thể không nói. Chiến quốc lão gia hỏa này so ta trước kia mưu đồ trộm quốc thời điểm sẽ còn tìm lý do. Ha ha, chấm ngoặc kép, Simon đảo mắt cá chết. Tại nói thầm trong lòng. Ngu ngốc thật dễ lừa gạt. Chấm ngoặc kép, nhưng loại tình hình này đúng là bọn họ cần. Thế là tiếp lời đầu nói. Không chỉ có như thế. Bởi vì Aokiji thất tín với thế nhân. Không tín nhiệm hải quân ra hỏa hội càng ngày càng nhiều. Đồng thời, những cái kia hải tặc cũng sẽ nắm lấy cơ hội thừa cơ làm loạn. Bọn họ không sợ chúng ta xuất. Động đại quân sao? Adler sững sờ hỏi. Chúng ta bây giờ lực lượng khắp đại hải trình. Toàn lực xuất thủ lời nói. Cái nào hải tặc đoàn chống đỡ được? Hắn muốn chính là như vậy. Simon tiếp tục nói. Liền coi như chúng ta muốn mặt. Sẽ không can dự trận chiến tranh này. Chiến quốc cũng vẫn như cũ sẽ không yên tâm. Xác thực bảo vệ chúng ta không có tinh lực nhúng tay. Thử hỏi. Khi bách tính không tín nhiệm nữa hải quân. Vậy bọn hắn sẽ như thế nào tìm kiếm bảo hộ? Ách. Chúng ta. Nói đến đây. Có ngốc Adler cũng hiểu được. Hiện ở loại tình huống này. Có thể nói là dân thanh oán niệm nói. Dân chúng quả quyết rất khó tin tưởng một cái hải tặc đồng dạng Aokiji. Mà lúc này, vừa lúc bởi vì bọn hắn trước đó bố cục, đem đại hải trình đại bộ phận hải quân cơ địa biến thành vong linh quân đoàn đóng quân điểm. Mất đi dĩ vãng tín nhiệm hải quân, bọn họ dựa vào người yêu, cũng chỉ còn lại có nhìn qua rất khủng bố vong linh quân đoàn. Nhưng mà, đại hải làm gì sự bao la? Hải quân không được tín nhiệm một ngày. Bọn họ liền phải chịu trách nhiệm đối phương khu vực một ngày. Kể từ đó, quy đảo đại bộ phận tinh lực đều muốn bị liên lụy đến duy trì trị an phía trên. Căn bản đằng không xuất thủ qua quản thế giới chính phủ đại quân. Đương nhiên cũng có một cái khác biện pháp giải quyết. Cái kia chính là mặc kệ bình dân chết sống. Chỉ cùng thế giới chính phủ cương chính mặt. Nhưng, khả năng sao? Chấm phẩy chấm ngoặc kép. Chương 648, Chiến quốc mục đích.